Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khéo léo nói, danh tiếng khách sạn của anh không tồi. Long Kình Vũ miễn cưỡng lên tiếng. Cảm ơn, mọi việc thì cứ việc dùng thử. Nếu có gì cần thay đổi cứ nói về tôi. Trần quản lý nói xong thôi lui. Sở Tiểu Tinh hướng Long Kình Vũ ném cho anh cái ánh mắt, không tiếng động mà dùng ánh mắt nói. Xem, người ta không phải như anh nghĩ. Ánh mắt Long Kình Vũ sừng sừng tự đắc vẫn không cho là đúng. Hết thảy nghĩ như gió êm sóng lặng. Mọi người cúi đầu dùng bữa, đột nhiên lòng mẹ có cảm giác gì đó mỏi hẳn. Đúng rồi, Kình Vũ. Lúc trước Tuấn Lỗi và Mặc Vũ tổ chức tiệc cưới ở đây. Như thế nào không phát hiện con và Tiểu Tinh? Hai người các con rốt cuộc chạy đi nơi nào vậy? Mọi người trong nhà đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn họ, tự hồ điều này cũng là nghi vấn của bọn họ. Con, đi tính tiền. Sở Tiểu Tinh mặt đỏ bừng, nói xong có điểm trượt dạ. Nếu đêm đó không sát súng hỏa, hiện tại cô có thể sẽ không ngồi ở nơi này đi. Điều chuyện này thì bảo cô phải nói ra thế nào đây? Còn với Tiểu Tinh đi tính tiền, chưa quản lý có thể làm chứng. Long Kình Vũ cùng với Tiểu Tinh là đồng phạm, anh chẳng những giúp cô, càng tùy tay chụp tới một người làm nhân chứng. Trưởng quản lý nghe thấy trong lòng nghi vấn cũng có lời giải đáp. Anh có thể đoán ra ngày đó Long Kình Vũ cất bước theo sau Tiểu Tinh, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nội tâm mặc dù có điểm tiếc nuối nho nhỏ, nhưng việc này đều đã là quá khứ. Sợ Tiểu Tinh chỉ là đóa hoa nhỏ ngắn ngủi mà trong lòng hắn thôi. Thật là quản lý chuyên nghiệp, hắn tự nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đúng vậy, hắn bình chân như vậy, vì thế đứng ra làm chứng. Mọi người cũng không truy vấn nữa, tiếp tục thử đồ ăn. Long Kình Vũ phát hiện, trưởng quản lý nói khúc mắc trong lòng cũng đã được có giải khai. Sở Tiểu Tinh cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại yên lặng, liếc mắt nhìn Long Kình Vũ một cái, anh mỉm cười. Cô cũng sẽ vui vẻ mà cười, bí mật của bọn họ chung quy là được bảo vệ. Hai người lặng lẽ để tay dưới gầm bàn, tay nắm chặt lấy tay, ra sức búng tay nhau. Ánh mắt ngầm nói ra, kế hoạch thành công. Hoa lan Tiểu Tinh đã nở rộ. Thật nhiều cành hoa được kết lại thành một bó hoa dài cho cô dâu cầm trong ngày cưới. Vừa đẹp lại có phần sang trọng quý phái. Long Kình Vũ tự mình quan sát, trông thấy một vị bậc thầy trong lĩnh vực này, từng bước hoàn thành nên cực phẩm như mình mong muốn. Khẩn cấp gọi điện thoại nói cho cô. Bà xã, cho em một tin tức tốt. Bó hoa dành cho cô dâu để dùng hoa Tiểu Tinh để kết lại, trông rất đẹp. Em nhất định sẽ rất thích. Anh tặng cho em thì chẳng lẽ em sẽ không thích? Sở Tiểu Tinh hiện tại đang ở nhà của bà mẹ, nàng cũng có tiền tốt muốn nói cho anh. Ông xã, em đang muốn cho anh xem cái này, anh có thể đến một chút hay không? Bây giờ sao? Được rồi, anh lập tức đến. Long Kình Vũ đáp ứng, quay đầu lại dặn dò vị sư phụ kia bảo quản hoa thật cẩn thận, rồi lập tức nhích người lái xe đến sở ra. Long Kình Vũ vừa đến sở ra chỉ thấy Sở Tiểu Tinh ở lầu 2 ngồi bên cửa sổ phất phất tay vẫy vẫy anh. Ông xã, lên lầu đi. Anh cước bộ nhanh như bay, lao vào trong nhà, đi lên tầng 2. Có biết cô có cái gì cần anh xem đây. Đến phòng của cô vội vàng vàng kéo anh đi đến trước cửa sổ, chỉ vào hoa lan mà nói. Anh xem cái này đi, nó nở hoa rồi đó. Đây là hoa gì thế? Thật nhiên giống như suy dinh dưỡng vậy. Anh thiếu chút nữa không nhận ra đây là hoa lan anh tặng cô lúc trước. Anh nhớ rõ, giống vác xây này. Khi nở rộ, hoa còn to hơn cả bàn tay. Nhưng nhìn chậu hoa này thật đáng thương. Lúc trước anh tặng nó cho em. Như cái khác, em đều anh liệt điện mà hoàn thành. Nhưng chỉ vì một chậu hoa nhỏ bé này mà em đã phải thực cố gắng chăm sóc nó. Mỗi ngày cầu nguyện, nó mới sống sót đó nha. Cầu nguyện, hắn ngẩn người. Hồi lâu mới hoàn hồn, hai tay chống nạnh, buồn cười nhìn cô. Em phải dùng đến cái thân tiểu tụy này cầu nguyện, hy vọng nó có thể nở được hoa. Cô thật lòng khai hết cho anh nghe. Long Kình Vũ hết cách mà lắc đầu. Anh lần đầu tiên nghe thấy hoa là dựa vào cầu nguyện mới nở. Bất quá, anh phát hiện em hình như là đối với hoa lan bắt đầu cảm thấy hứng thú đó nha. Vì anh lây bệnh thôi. Cô cầm lấy cánh tay làm nũng. Yêu hoa cũng sẽ lây bệnh. Hay là yêu ai, yêu cả đường đi. Anh nóng bỏng hỏi. Đều có, được rồi chứ. Được, anh cúi đầu hôn đôi môi đang cười ngọt ngào của cô. Cô trốn vào trong khựu tay anh, nâng cánh tay của anh lên, khóa cô trong vòng tay của mình, cười cười nháo nháo lẫn hôn môi nhau, tựa sát vào nhau. Còn có một ngày nữa sẽ kết hôn rồi. Cô vui vẻ mà hôn anh nói. Khẩn trương sao? Bàn tay to của hắn quấn quýt lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô, đem cô kéo lại gần mình. Có một chút, cô nói thật. Đừng khẩn trương, tuy rằng là một sự kiện rất thiêng liêng long trọng, nhưng là chúng ta phải cùng nhau thoải mái đối mặt, hoàn thành nó. Long Kình Vũ cổ vũ, kiềm bơm hơi cho cô. Anh sẽ đến chứ? Cô thử nói về anh trong lòng lo lắng. Sao em lại hỏi như vậy? Anh nghiêm mặt hỏi. Lúc trước, anh rể cũng không có đến đón chị em. Có thể anh cũng sống như với tỷ phu như vậy. nói lúc ấy có việc tìm người khác tới giúp em hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net